Ôm tôi nhé cô gái bé nhỏ. Chương 773. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 773. Cá vàng nhỏ, cậu thế nào rồi? Lam Ngọc Anh quan tâm hỏi. Hừ, Trương Tiểu Du cười một tiếng với cô. Lam Ngọc Anh cau mày, quan sát một vòng từ trên xuống dưới. Bây giờ nhìn lại, tại sao dường như cậu còn gầy hơn so với trước khi mang thai chứ? Thật ra thì từ lúc vừa mới bước vào cửa cô đã phát hiện ra. Cô cứ luôn cảm thấy Trương Tiểu Du nhìn thật gầy. Cắm đều có chút nhọn rồi. Cặp mắt tròn trịa kia trở nên lớn hơn. Bộ dáng kia có chút quen thuộc. Giống như khi cô mới vừa mang thai vậy. Nghĩ như vậy, cô không khỏi có chút bận tâm. Lúc ấy cô là bởi vì đang chia tay với Hoàng Trường Minh. Tâm trạng mỗi ngày đều rất tệ hại. Chẳng lẽ Trương Tiểu Du cùng không khác gì cô? Cô luôn cảm thấy tâm trạng của Trương Tiểu Du không vui vẻ lắm. Mới vừa rồi lúc đi theo sau lưng Trần Phong Sinh, không có vẻ xấu hổ như lần gặp mặt buổi trà chiều trước đây. Lam Ngọc Anh cảm thấy là mình suy nghĩ nhiều. Cười hỏi, có phải là khẩu vị không tốt hay không? Có một chút. Trương Tiểu Du nhún vai, tận lực ung dung đáp lại. Ừ, mang thai đều sẽ ảnh hưởng đến khẩu vị. Lam Ngọc Anh gật đầu, kéo hai tay bạn thân. Cô không yên lòng nhắc nhở. Cá vàng nhỏ, bây giờ cậu mới vừa mang thai được 2 tháng đúng không? Mọi người đều nói mang thai trước 3 tháng là thời gian nguy hiểm nhất. Cậu phải chú ý nhiều một chút, nhưng mà nhà cậu có bác sĩ Sinh. Anh ấy hiểu biết nhiều hơn tớ. Ngược lại cũng không cần lo lắng lắm. Nhắc tới Trần Phong Sinh, Trương Tiểu Du không có phản ứng gì đặc biệt mà lại dụ ánh mắt xuống. Thấy vậy, Lam Ngọc Anh không khỏi hạ thấp giọng hỏi. Cậu với bác sĩ Sinh không có chuyện gì chứ? Không sao, Trương Tiểu Du lắc đầu. Ngay sau đó lại khẽ cười một tiếng. Có thể có chuyện gì được đây? Mặc dù nói như vậy, nhưng Lam Ngọc Anh lại nghe được có cái gì đó không đúng lắm. Suy nghĩ một chút, tiếp tục hỏi một câu. Vậy chuyện hai người các cậu tái hôn tính toán thế nào? Cô cho là Trương Tiểu Du sẽ giống như là trước kia vậy. Ngược lại trêu ghẹo cô đôi câu. Chờ cậu với Hoàng Trường Minh cùng đi cục dân chính làm với tớ. Nhưng Trương Tiểu Du nhưng không trả lời ngay. Ánh mắt có chút tan rã, hồi lâu sau mới thấp giọng nói. Nói sau đi, phòng bệnh cao cấp mặc dù lớn, nhưng Hoàng Trường Minh và Trần Phong Sinh ở giường bệnh bên kia. Có mấy câu cũng không thuận tiện nói. Lam Ngọc Anh chỉ có thể tạm thời kiềm chế. Nói sang chuyện khác cười nói. Cá vàng nhỏ, tớ nhớ lúc cậu mang thai thích ăn chua nhất. Chanh này chua lắm đẩy. Để tớ bóc cho cậu một quả. Để tôi đi. Trần Phong Sinh đi tới nhận lấy nhiệm vụ. Có thể nhìn ra được anh ấy thường xuyên làm những chuyện này. Chỉ mất mấy giây đã bóc xong. Hơn nữa thịt chanh ở bên trong được bảo toàn rất tốt. Không bị phá hư chút nào. Đặt ở trên đĩa trái cây. Còn rất tỉ mỉ mà để một cái nĩa trái cây bên cạnh. Trương Tiểu Du đưa tay nhận lấy. Không nói gì, ngược lại là Hoàng Trường Minh đang tựa vào trên giường bệnh híp đôi mắt mỏng một cái. Bỗng dưng lên tiếng, Phong Sinh, ban đầu sao anh lại không đi làm bác sĩ khoa phụ sản đi? Sao đấy, Trần Phong Sinh nghe vậy, cặp mắt đào hoa hơi thay đổi. Như vậy có thể cho tôi chút phương pháp làm sao mới có thể nhanh chóng mang thai một chút rồi. Lời nói của Hoàng Trường Minh kinh người nhưng biểu cảm của anh lại rất nghiêm túc. Lam Ngọc Anh làm bộ như không nghe thấy. Trương Tiểu Du ở bên cạnh lại không nhịn được. Phụt, một tiếng, muối chanh vừa bỏ vào trong miệng cũng thiếu chút nữa phun ra. Ai ai cũng đều biết Hoàng Trường Minh có ý muốn nam nữ song toàn. Chỉ là cũng không nghĩ tới lại khẩn cấp như vậy. Trương Tiểu Du cầm giấy lau mép một cái. Buồn cười nói, Tổng Giám Đốc Minh, coi như là mang thai thì sinh nam hay sinh nữ cũng không xác định được đâu. Cách chương.